Thanh xuân dịu ngọt, chương 23 giờ 23, ái du không ghét anh CP lãng đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhất Thiên cầm điện thoại, do dự muốn ấn gọi cho ái du nhưng lại thôi. Anh sợ lại một lần nữa, phải nghe thêm những câu nói tuyệt tình của cô, vậy là anh đã thẳng tay đập nát mối quan hệ với cô. Mà anh đã 6 tháng xây đắp, từ bây giờ anh phải làm gì đây? Đây là lần đầu được, nhận câu xin lỗi mà lòng anh đau như thế. Bỗng một dãy số hiện lên trên màn hình, Nhất Thiên thấy quen thuộc nên nhấc máy. Đầu dây bên kia là giọng Lung, Linh, hội trưởng, không phải ái du, ghét anh đâu. Sau khi nghỉ hè, hội Nhất Thiên rủ, hội ái du đi cắm trại ở rừng Tử Hàn, một nơi không cách quá xa nội thành nhưng lại có thiên nhiên hoang dã vô cùng thơ mộng. Đương nhiên là ái du không muốn đi, nhưng Lung Linh làm bộ vô tình đặt vé xe rồi, nếu cô không đi thì sẽ phí mất 30 tệ, đương nhiên là vì bản tính tiếc tiền nên ái du đành miễn cưỡng đi. Ái du bước xuống xe, cô để tóc, đuôi ngựa, đội mũ lưỡi chai màu trắng, mặc áo thun rộng thùng thình màu hồng nhạt. Quần ngắn đến đầu gối cùng màu với áo, phối cùng một đôi sneaker trắng. Cô ngồi, xổm rất có duyên, nghịch nghịch mấy cọng cỏ chờ xe Nhất Thiên đến, vì bọn Nhất Thiên đi xe khác, còn mấy đứa bạn kia của cô thì đã tung tăng chạy nhảy như con điên rồi. Nhất Thiên đang lái xe từ xa đã nhìn thấy hình bóng đang ngồi ngẩn ngơ kia rồi. Đúng là, Nhất Thiên mỉm cười, đạp phanh, xe dừng lại cách ái du không xa. Nhất Thiên mở cửa, bỏ mặc lũ bạn đang ôm đồm chỗ ba lô, anh sải bước đến cô thỏ nhỏ đang thu lu chỗ gốc cây kia. Thỏ nhỏ bị kéo lên, mắt nhỏ trừng mắt to với Nhất Thiên. Anh phì cười, sao đi chơi lại có cái vẻ mặt sừng sộ thế này nhỉ, em, hơi chán. Ái du xấu hổ, cô không ngờ anh lại vẫn đối đãi bình thường với cô như kiểu chuyện vào tháng trước đã tan trong mây khói, mọi người gặp nhau rất vui vẻ. Chẳng hiểu kiểu gì lúc đang căng liều với dỡ đồ ra thì mọi người lại đẩy cho Nhất Thiên, em, ái du nhiệm vụ lấy củi. Cô thì xấu hổ không nói lời nào, còn Nhất Thiên thì vừa đi vừa tủm tỉm nhìn mặt rất gian. Cuối cùng, cô đánh bảo hỏi. Nhất Thiên, sao anh biết em từ chối anh mà anh vẫn. Nhất Thiên không hề tức giận, ngược lại, đôi mắt anh mềm đi ôn nhu như nước. Nhất Thiên quay ra nhìn thẳng vào ái du, ái du, anh nhắc lại lần nữa, anh thích em, cho dù em không đồng ý, vị trí trong tim anh vẫn để chống chờ em. Ái du kìm nén không ngất xỉu, sao, Nhất Thiên lúc tỏ tình lại quyến rũ như thế, đã vậy anh lại còn thẳng thắn, nói mà không sợ bị sao nữa chứ. Cô lại suy nghĩ, có phải ai lúc yêu cũng điên, điên rồ rồ thế này không nữa, cô thật sự sắp bị phá vỡ phòng tuyến rồi. Nhất Thiên thở dài, du du, anh không hiểu tại sao em cứ phải từ chối anh mới vừa lòng. Bỗng một giọng nói vang lên thắt, thanh, cứu với, đó là giọng của Y Đồng. Ái du chạy nhanh về phía có tiếng nói, Nhất Thiên cũng chạy theo. Cô từ xa nhìn thấy Y Đồng bị rơi xuống một hồ nước rất sâu, còn Bạch Lãng được xếp đi cùng Y Đồng đã nhảy xuống hồ ngay sau đó. Y Đồng từ bé đã sợ lạnh, lại không biết bơi, cô khua tay loạn xạ trong làn nước lạnh như băng tan. Bỗng cô cảm nhận được một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cô rồi lôi cô lên. Là Bạch Lãng, được, lôi lên mặt nước. Y Đồng thở hổn hển. Ái du chạy nhanh tới choàng quanh người Y Đồng một tấm khăn lông. Y Đồng được hai cánh tay rắn giỏi của Bạch Lãng nhấc bổng lên rồi vì mệt quá mà thiếp đi trong lồng ngực người. Đó, khi tỉnh dậy, Y Đồng phát hiện ra đã chiều tối, và cô đã được thay quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới, đang được ôm ngồi cạnh một ngọn lửa bập bùng. Mấy đứa khác đang bận bịu đi, làm đồ nướng, nhưng Bạch Lãng đâu? Chẳng lẽ, Y Đồng ngước mặt lên thì thấy một đôi mắt đen nhánh đang xen lẫn giữa buồn cười và bất ngờ. Em cũng ngủ lâu thật đấy. Cách chương.